Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, thực tinh thảo, lão yêu ma này, đều chết rồi còn uy hiếp chúng ta. Đại hắc hổ mạt quát, không nói tiếng nào liền đem thực tinh thảo hạt giống lấy đi. Nhưng là đại hắc chưa từng phát hiện, thực tinh thảo hạt giống bên trong phiêu tán ra một đạn yếu ớt không gì sánh được gợn sóng. Phi thường bí ẩn này một tia sóng gợn nhanh chóng phi hướng phía ngoài. Huyết ma thảo còn sót lại một tia tàn hồn. Nó dĩ nhiên chạy đến thành thể. Huyết ma thảo phát ra tàn bạo tiếng gào. Hận muốn điên, điên cuồng hét lên liên tục. Vô tận năm tháng mưu tính. Liền như vậy bị ngươi đem phá hủy, nó tức giận đến đều muốn nổ tung. Nội tâm của nó cũng xuất hiện đại hắc cái bóng. Nó gào thét, vạn pháp thánh nhãn, nó khẳng định là yêu hắc vương. Nó dĩ nhiên không chết, vạn pháp truyền thế nhất định phải hủy diệt. Nó nhất định phải chết, ta muốn tìm cái cơ thể mẹ. Muốn đem chúng nó giết sạch, huyết ma thảo bay đi. Đạo lăng cùng đại hắc cũng không từng phát hiện. Tôn này đại hắc trong miệng đại năng một tia tàn hồn dĩ nhiên đào tổ. Đạo lăng đối với thực tinh thảo không thế nào cảm thấy hứng thú. Bước chân của hắn đi hướng này một đoạn màu bích lục rễ cây trên. Càng xem càng nhìn quen mắt. Đây là vật gì? Đại hắc cũng có chút mơ hồ. Bởi vì nó cảm giác vật này cũng có chút quen mắt. Thế nhưng nó không nhớ ra được đây là vật gì. Kiến mộc đạo lăng trong con ngươi bạo phát thần hà. Hắn nghĩ tới ngày xưa Đoan Mộc Trường Thanh mua mộc hoàng căn, cùng nó giống như đúc, nhưng là bị buổi đấu giá xem là mộc hoàng căn, xem là tiểu tháp đã nói Đoan Mộc Trường Thanh kiếm bộn rồi. Đây là một loại gọi kiến mộc thần bí đồ vật. Ngươi nói cái gì? Đại hắc con ngươi kém chút chừng đi ra. Nó cả người đều co giật, kích động kém chút ngất đi. Trong miệng đều muốn phun ra bọt mép. Ngươi biết kiến mộc là món đồ gì? Đạo lăng nhìn chằm chằm đại hắc dáng vẻ. Hắn bám một cái liền bay lên đi đem kiến mộc bắt được trong tay. Chắc chắn sẽ không giao cho đại hắc. Ta không biết kiến mộc là vật gì. Đại hắc đầu riêu như là trống bỏi như thế. Cùng trước kia kích động dáng vẻ khác hẳn không giống. Không biết thì thôi. Đạo lăng tùy ý mở miệng. Hắn vuốt cái này kiến mộc. Vật này xem ra không lớn, xanh dờn, thật giống là một cái ngọc thạch. Đạo lăng cảm giác vật này cũng là bình thường thôi. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc có phải là tiểu tháp trong miệng kiến mộc. Có thể nếu là bảo vật, tại sao đo lường không ra? Ngươi lấy tới để bản vương nhìn, đến cùng có phải là kiến mộc? Đại hắc mặt dày nói rằng, không là kiến mộc, chính là một cái phổ thông ngọc thạch. Đạo lăng tiện tay đem nó trang đến trong hư không túi. Nhìn chằm chằm đại hắc cười nói. Đại hắc chớp mắt tức giận, nó quát, nhanh để ta xem một chút, cũng đừng làm cho bảo vật bị long đong a. Bản vương liền liếc mắt nhìn, ngươi không phải nói không biết đây là bảo vật gì à, còn không mau thành thật khai báo. Đạo lăng một trận trừng mắt, đại hắc gầm hét lên, toán tiểu tử ngươi hận, như vậy, lát nữa ngươi đem ngũ sắc vườn thuốc mượn cho bản vương dùng dùng. Ta liền đem kiến mộc sự tình nói cho ngươi, được. Ngươi nói đi. Đạo lăng liền vội vàng gật đầu. Muốn biết kiến mộc đến cùng là thứ đồ gì? Này kiến mộc chính là thiên địa chí bảo. Mộc thuộc tính chí bảo. Độc nhất vô nhị. Đại hắc đỏ mắt lên. Hình như tại tìm hiểu một đoạn cổ xưa năm tháng. Độc nhất vô nhị. Đạo lăng trái tim đều ở vừa kéo. Lần thứ hai nghe được nếu như vậy, lần thứ nhất là tiểu tháp trong miệng tức nhưỡng, có phải là giống như tức nhưỡng? Đạo lăng chặt hỏi tiếp, đương nhiên, kiến mộc cùng tức nhưỡng là cùng một cấp độ chí bảo. Thế nhưng Tức Nhưỡng đã sớm không còn, không biết trong thiên địa có còn hay không. Còn Kiến Mộc cũng không còn. Có người nói nó nát tan. Đại Hắc thở dài. Ngươi còn chưa nói Kiến Mộc đến cùng là bảo vật gì. Đừng cho ta nói sang chuyện khác. Đạo Lăng hừ một tiếng. Loại này bí ẩn bản vương làm sao sẽ biết, ta chỉ là biết nghe đồn bên trong Kiến Mộc chính là đệ nhất thiên hạ thụ. Nó được khen là sinh mệnh chi nguyên. Đại Hắc nói rằng đệ nhất thiên hạ thụ. Đạo Lăng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn biết Đoan Mộc Trường Thanh thì có Kiến Mộc, mà là nàng nhận thức thứ này. Đạo Lăng càng làm Kiến Mộc lấy ra cẩn thận ngắm nghía. Đại Hắc trượt trượt một cái chạy tới, hé miệng liền hướng về Kiến Mộc trên táp tới. Nhìn dáng dấp là muốn chiếm làm của riêng a. Đi sang một bên, Đạo Lăng nhanh như tia chớp duỗi ra đi đánh vào Đại Hắc trên gáy, chấn nó cả người run rẩy. Mình đồng da sắt đều rất khó chịu đựng. Tiểu tử ngươi có ý gì? Bản vương không phải là rời gần điểm hảo nhìn rõ ràng, ngươi lại dám đánh lén bản vương. Đại Hắc nổi giận. Đại Hắc, ngươi thiếu có ý đồ với Kiến Mộc. Vật này chính là một cái mảnh vỡ, cho ngươi ngươi có tác dụng gì? Đạo Lăng hừ một tiếng, nói không chắc liền có thể trông sống hắn. Bản vương nếu có thể tìm được Tức Nhưỡng, nhất định có thể đem Kiến Mộc chồng sống. Đại Hắc rít gào, ngươi đừng nằm mơ. Tức Nhưỡng thứ này độc nhất vô nhị, ngươi đi đâu vậy? Tìm đi. Đạo Lăng lườm một cái. Đại Hắc có chút ý nghĩ kỳ lạ, có thể gặp phải Kiến Mộc đã rất tốt. Rốt cuộc loại tầng thứ này bảo vật, coi như là tiểu tháp gặp phải đều vô cùng kích động. Đại Hắc cũng có chút nhụt chí. Xác thực rất khó. Nó tiếng trầm nói, vậy ngươi đem ngũ sắc vườn thuốc cho ta xem một chút. Đạo Lăng đem ngũ sắc vườn thuốc đưa cho Đại Hắc. Đạo Lăng liền nhìn chằm chằm Kiến Mộc nghiên cứu đứng dậy. Vật này rất kỳ lạ, oánh oánh sán lạn, làm cho người ta một loại phồn thịnh sinh cơ. Đạo Lăng bàn tay nặn nặn, hắn nổ lớn động lòng, bởi vì vật này phi thường cứng rắn. Cái này chẳng lẽ đúng là Kiến Mộc? Đáng tiếc quá thiếu. Coi như là thật Kiến Mộc cũng không thể trồng sống, trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết Tức Nhưỡng. Đạo Lăng thở dài, hắn đứng lên đến, ánh mắt rơi vào vườn thuốc trên. Lúc này Đại Hắc đào ra một cái hố nhỏ, đem hạt giống vùi vào ngũ sắc trong ruộng thuốc. Đại Hắc, này thực tinh thảo đến cùng là cái gì? Đạo Lăng phi thường nghi hoặc. Hắn nói ra, tại sao được gọi là huyết ma thảo? Trong này có bí ẩn gì việc sao? Này thực tinh thảo phi thường đáng sợ, xem tên của nó liền biết rồi. Vật này một khi lớn lên là có thể đem ngôi sao xem là đồ ăn. Đạo Lăng kinh sợ một hồi, nuốt ăn ngôi sao, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Vật này phi thường đáng sợ, đại nhân vật đều yêu thích thứ này, bởi vì thực tinh thảo có thể đào tạo đứng dậy, coi nó là thành vũ khí. Đại Hắc con mắt nóng lên. Đạo Lăng không nhịn được gật đầu. Thực tinh thảo nhưng là liền chí bảo đều không thể đánh nát, không gì sánh được cứng rắn. Nhưng là ở một đoạn rất xa xưa năm tháng, thiên địa xuất hiện đại kiếp nạn. Đại Hắc một trận hồi ức, nói rằng này thực tinh thảo cũng có phẩm chất phân chia, mạnh nhất chính là đời thứ nhất. Đời thứ nhất hậu nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì đi theo địch. Chuyện này quá xa xưa. Ngược lại sau đó thực tinh thảo biến dị, biến thành huyết ma thảo. Đạo Lăng đang tưởng tượng một hồi xưa nay chưa từng có chiến sự, thực tinh thảo bị đại nhân vật yêu thích, cường giả đều bồi dưỡng nó, coi chúng là thành vũ khí thủ vệ quê hương. Thế nhưng chúng nó vũ khí trong tay đi theo địch này không thể không khiến chua xót lòng người. Cường giả vũ khí chờ cho bọn họ cái mạng thứ hai. nhưng là bọn họ đi theo địch đạo lăng cảm giác mặt sau đại chiến hay là biến dị thực tinh thảo đã bị trở thành yêu ma, đem thực tinh thảo một mạch trừ tận gốc rơi mất. Hắn cũng không biết chính mình suy đoán có đúng hay không. Này phỏng chừng là một đoạn khó có thể tìm hiểu cổ sử. Thánh vực không có loại này ghi chép. Cái này hạt giống, đại hắc con mắt hừng hực không gì sánh được. Nó cảm giác cái này hạt giống, hay là trong thiên địa độc nhất vô nhị, bởi vì nó không có biến dị. Giá trị của nó quá nặng nề mà là đại hắc cảm giác. Cái này hạt giống, có lẽ cùng đời thứ nhất đi theo địch vị nào, có rất quan hệ trực tiếp. Như vậy ý nghĩa liền vô cùng đáng sợ. Cái này hạt giống, đại hắc muốn đem ngũ sắc vườn thuốc cầm lấy đến. Thế nhưng đại hắc phát hiện mình dĩ nhiên đoan bất động ngũ sắc vườn thuốc. Thực sự là quá nặng nề, cái này hạt giống giá trị quá nặng nề. Ngươi cầm không nổi, quy ta, đạo lăng cười ha ha. Lập tức liền đem ngũ sắc vườn thuốc quyển chạy. Điên cuồng đi ra ngoài cuồng sung. Hắn tóc đen trôi về sau đầu. Nhanh như chớp, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. A ngươi cái thiên sát. Đem bản vương hạt giống còn cho ta, đại hắc tức đến nổ phổi giống to. Điên cuồng cuồng đuổi tới. Vùng thế giới này rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Quá một sau hai ngày, nơi này đến rồi một cái người. Cái này một người trẻ tuổi, lập ở trên vòm trời, uy nghiêm kinh thế, phủ lãm mảnh này mặt đất bao la. Nhìn thấy phá nát sơn hà, thánh tử, ngươi đem ta mang đến tới nơi này làm gì? Ngươi xác định yêu thần điện ở đây? Thánh tử bên người tùy tùng giả một vị nữ tử, yêu kiều thướt tha, nàng da thịt bóng loáng nhặn nhụi, hiện ra một vệt đầm nước, nhu nhược không có xương. Thế nhưng con mắt của nàng không thế nào mềm mại, có một vệt cao quý tâm ý. Thanh thủy công chúa, chúng ta đi ngang qua mà thôi, thánh tử bình thản nói. Mang theo nàng đi xa. Hết chương.